Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nổ vang lên, Lý Vị Dân và những người khác cũng giật giật khóe miệng. Nghĩ thầm, L, U, U, D, A, N trong tay bà chủ thật sự nhiều đến mức dùng không hết. Suốt quãng đường đi, họ đã không biết nhìn thấy bà chủ ném bao nhiêu quả L, U, U, D, A, N nữa rồi. Khi đối phương bị tiêu diệt hết, Tần Sương trực tiếp lên xe, dẫn người rời đi. Còn những người khác phát hiện ra thì có báo án hay không? Cô không quan tâm. Đương nhiên, khi sắp đến gần kinh đô, Tần Sương suýt nữa thì nổi điên. Má ơi, những người này thật sự không có hết sao? Lý Vị Dân thấy đối phương đến đông người, cũng có chút lo lắng nói. Bà chủ, đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta làm sao bây giờ? Tần Sương hừ lạnh một tiếng. Tôi không có nhiều thứ khác, nhưng L, U, U, D, A, N thì còn không ít. Lát nữa các anh không cần nương tay, ném C, H, E, T bọn chúng. Còn nữa, mọi người chú ý an toàn, không cần lo lắng cho tôi. Lý Vị Dân nghe xong, được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cô. Sau đó, Tần Sương bỏ xe, dẫn người bảo vệ chạy vào rừng. Bên kia, Hoắc Đình Châu đã về kinh đô. Biết vợ chưa về, cũng nghi ngờ hỏi, mẹ, gần đây Sương Sương có gọi điện về nhà không? Đường Mẫn nói, hôm qua còn gọi điện, nói là tối nay trước khi trời tối sẽ về đến nhà. Hoắc Đình Châu nhìn thiết bị định vị trên đồng hồ, thấy vợ mình đã không còn xa nữa, cũng không quản nữa. Tiểu Bánh Tròn thấy ba về một mình, cũng lạnh lùng nói, sao ba lại vô dụng thế, còn phải để mẹ đi giúp ba, ba làm sao mà làm ba của chúng con được, thật là mất mặt. Hoắc Đình Châu bị con trai lớn nói vậy, cũng tức cười, con nói năng kiểu gì đấy, có phải là muốn ăn đòn không? Tiểu Bánh Tròn lườm một cái, có bản lĩnh thì chờ con lớn rồi đánh nhau đi, bây giờ bắt nạt trẻ con. Ba có thấy xấu hổ không? Hoắc Đình Châu nheo mắt lại. Con rốt cuộc là ai? Vợ mình có thể đổi linh hồn, cộng thêm sự sớm nắng sớm mưa của con trai, hình như anh đã biết được sự thật. Con là ai thì ba hỏi mẹ đi. Dù sao chúng con là ai, mẹ rõ nhất. Còn ba thì chỉ góp một vài hạt giống, nhưng chúng con yêu nhất là mẹ. Ba chỉ là cha kế được tặng kèm. À, không đúng, Tiểu Bánh Gạo mới là con ruột của ba. Tiểu Bánh Tròn nghiêm túc nói. Hoắc Đình Châu nghe con trai nói vậy, cũng cười, có vẻ như thời gian anh không ở nhà, giữa mấy đứa nhóc và vợ đã có bí mật. Tiểu Gạo Nếp thấy sắc mặt ba không tốt, cũng đi tới nói, ba, ba đừng giận anh trai, anh ấy chỉ là độc miệng thôi. Chúng con dù là ai, cả đời này cũng là con của ba. Đừng để ý nhiều như vậy. Hoắc Đình Châu bế con gái nhỏ, vốn tưởng con gái sẽ chỉ có vẻ ngoài ấm áp, nhưng hóa ra còn tình cảm hơn con trai. Con nói với ba về tình hình của mấy con đi. Con nhìn bà của các con đã rất mệt rồi, ba không thể đi quấy rầy bà ấy được. Hơn nữa, đây là chuyện giữa chúng ta tự giải quyết là tốt nhất, đúng không? Tiểu Gạo Nếp đảo mắt một vòng. Vậy con nói cho ba biết, con có được lợi gì không? Hoắc Đình Châu cười nói, con muốn gì? Tiểu Gạo Nếp cười hề hề, xoa đôi bàn tay mũm mĩm nói, con muốn cái này. Hoắc Đình Châu thấy điệu bộ của cô bé, cũng giật giật khóe miệng. Con thiếu tiền à? Hơn nữa bây giờ các con là trẻ con, có tiền cũng không tiêu được. Vậy rốt cục ba có cho con hay không? Không thì con đi đọc sách đây. Hoắc Đình Châu thở dài. Cho con là được. Con muốn ba cho bao nhiêu? Tiểu Gạo Nếp chỉ tay lên. 800, được, giao dịch thành công. Chúng ta lên lầu nói chuyện. Phòng khách đông người, không phải nơi để nói chuyện riêng. Hơn nữa, Nếu mẹ biết cháu nội nhà mình không phải là trẻ bình thường, chắc chắn bà ấy sẽ lo lắng đến mức ngủ không được. Sau đó, anh bế con gái nhỏ vào phòng ngủ một mình. Tiểu Gạo Nếp cũng nhận tiền mới nói về lai lịch của mấy người cho ba nghe. Hoát Đình Châu nghe xong, cũng đau đầu, trực tiếp xoa trán. Một người có ký ức đã khó đối phó. Nhà họ còn có ba người cùng lúc. Ngoài thằng nhỏ thứ tư là đứa trẻ bình thường, ba đứa còn lại đều là yêu nghiệt. Nghĩ đến cuộc sống sau này, anh cũng có chút đau đầu. Chuyện này đừng nói với ông bà nội, ông ngoại con không sao. Dù sao ông ấy cũng không phải là người bình thường. Còn nữa, sau này đi ra ngoài, các con phải giả vờ như trẻ con. Quá thông minh sẽ bị người khác phát hiện. Hiểu chưa? Đừng tưởng rằng nhà chúng ta bây giờ rất an toàn. Nhưng những kẻ có tâm, chỉ cần muốn là có thể bắt cóc các con đi nghiên cứu. Nếu không muốn chết thảm, thì ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu Gạo Nếp vừa đếm tiền, vừa gật đầu đáp. Ba yên tâm, chúng con không phải là trẻ con 3 tuổi. Chỉ cần chúng con muốn, ai cũng không nhìn ra được chúng con là yêu nghiệt. Hoắc Đình Châu giật giật khóe miệng. Các con mới hơn 1 tuổi. Ôi chao, ba thật là lắm lời. Mẹ chúng con còn không lo lắng. Ba đừng lo lắng lung tung. Còn nữa, sau này mua cho chúng con một ít sách về. Thư phòng của ông nội bị khóa rồi. Chúng con không có sách đọc. Ông nội thật là, chỉ là tè một ít nước tiểu thôi mà. Con khóa thư phòng, nếu không phải vì muốn che giấu, thì họ đã sớm bảo bà nội mua sách cho họ rồi. Hoắc Đình Châu nghe thấy thư phòng bị khóa, cũng tò mò hỏi, các con làm chuyện tốt gì, khiến ông nội khóa cả thư phòng, có phải là lén lút làm chuyện xấu không? Tiểu Gạo Nếp cười hề hề, ba muốn biết. Hoắc Đình Châu gõ nhẹ mũi cô bé, con nói xem, anh và Sương Sương thường xuyên không ở nhà, rất ít thời gian để quan tâm đến cuộc sống thường ngày của bọn trẻ. Đôi khi anh cảm thấy mình thiếu sót với mấy đứa con. Ba à, con kể cho ba nghe. Tiểu Bánh Gạo ở thư phòng của ông nội, dùng bình hoa của ông nội làm bô. Ông nội biết chuyện, chúng con còn bị phạt đứng nữa. Lúc đó, sắc mặt của ông nội, ba không biết đâu, đen đến mức có thể nhỏ giọt mực. Nghĩ đến cảnh ông nội vừa lau chùi bình hoa, vừa tối sầm mặt, bây giờ nhớ lại vẫn thấy vui. Hoắc Đình Châu biết con trai út nghịch ngợm như vậy, cũng nhớ lại lúc bọn họ còn nhỏ cũng như vậy. Chỉ là hồi đó, mấy đứa họ đều là chuyên gia leo lên nhà lột ngói. Chó đi ngang qua cũng phải trêu ghẹo chúng. Thật sự là những đứa trẻ đáng ghét. Hồi nhỏ đã ăn không ít roi đòn. Được rồi, sau này ba con phải trông chừng thằng nhỏ thứ tư. Dù sao nó cũng là em của các con. Dù bây giờ có vẻ ngốc nghếch, nhưng đó là tuổi thơ chân thật nhất. Con thấy có đúng không? Tiểu Gạo Nếp gật đầu. Con biết rồi, chúng con sẽ chăm sóc tốt cho em trai. Dù thằng ngốc đó đôi khi rất hay khóc, nhưng đôi khi cũng rất vui. Bên phía Tần Sương ẩn nấp sau một gốc cây, nhìn những viên đạn bay tới. Bây giờ cô cũng có chút bực bội. Lý Vị Dân và những người khác cũng vì tránh né hỏa lực của đối phương mà bị thương nhẹ. Nếu không phải khu rừng khá rộng, mọi người dễ tìm nơi ẩn nấp, có lẽ giờ này đã trúng đạn không thể đứng dậy. Vương Hải Dương thấy Tần Sương cũng bị chảy xước, liền nói, bà chủ, chúng tôi che chắn cho cô. Cô đi trước. Tần Sương lắc đầu, không được, chúng ta cùng nhau ra ngoài thì phải cùng nhau trở về. Tôi Tần Sương không phải là người ham sống sợ chết. Lý Vị Dân chuẩn bị ném lựu đạn. Chúng ta nổ chết lũ khốn kiếp này. Lý Vị Dân nhìn những cây gỗ khô xung quanh, cũng có chút lo lắng nói, làm sao nếu gây cháy rừng, không thể quản được nữa. Những người này đã chuẩn bị sẵn sàng. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ hết đạn. Không sao, chúng sau đó chúng ta dập lửa là được. Lý Vị Dân nghe xong, suy nghĩ một chút, rồi đưa ra hiệu lệnh cho anh em. Sau đó, khi đối phương tiến lại gần, trong rừng vang lên tiếng nổ và tiếng kêu thảm thiết của những người bị thương. Tần Sương nhìn ngọn lửa phía trước, cũng cong môi cười, nghĩ thầm, những người đó thật sự nghĩ rất đẹp. Tần Sương cô liệu có dễ bắt vậy sao? Nhưng lại bị ra tay liên tục, khiến cô bây giờ rất bực bội. Cô lấy một khẩu S-U-N-G-B-A-N-T-I-R. Leo lên cây cao nhất, cũng gạt bỏ những suy nghĩ khác, nắm B-A-N những con chuột ít ỏi còn lại. Giơ tay bắn, khi những người đó từng người ngã xuống một, những người còn lại không nhiều cũng thấy tình thế không ổn. Quay đầu định rút lui, Tần Sương hừ lạnh một tiếng, muốn chạy, tôi đâu có đồng ý, Lý Vị Dân, các anh diệt hết chúng cho tôi, không để sót một ai. Đã dám tìm đến phiền phức, thì phải chuẩn bị tâm lý để chết, nếu không phải những kẻ đáng ghét này, giờ này cô đã về nhà rồi. Sau đó, cô thu S-U-N-G-B-A-N-T-I-R, nhảy xuống cây, cũng đuổi theo những người phía trước. Theo thời gian trôi qua, khi đối phương bị tiêu diệt hoàn toàn, đã là 2 tiếng sau, nhìn những cánh tay bị thương, những cái xác nằm la liệt, Lý Vị Dân cũng lên tiếng, Vương Hải Dương, 4 người các anh đưa bà chủ về trước, chúng tôi ở lại thu dọn hiện trường, chết nhiều người như vậy, nếu bị dân chúng xung quanh nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Vương Hải Dương nghe lời của đội trưởng, cũng trả lời, rõ, đảm bảo đưa bà chủ về an toàn. Tần Sương thấy mối nguy hiểm ở đây đã được giải quyết. Cũng lau những giọt M, á, u ít ỏi trên tay. Chúng ta đi thôi, những người này hỏa táng tại chỗ, tránh phải đào hố lãng phí đất đai. Lý Vị Dân giật giật khóe miệng. Vâng, tôi biết, nghĩ thầm, bà chủ thật sự độc ác. Sau đó, Tần Sương lên xe rời đi. Lý Vị Dân mới lau mồ hôi trên trán, rồi vẫy tay, làm việc, từ khi không lên chiến trường. Họ thật sự đã rất lâu không trải nghiệm cảm giác ca, CSTH. CS như vậy, may mắn là B, O, M lúc nãy chỉ đốt cháy một vài cây, không gây cháy rừng, nếu không, việc thu dọn hiện trường sẽ không xong trước khi trời tối. Còn phía Tần Sương, sau đó cũng về đến kinh đô một cách thuận lợi, có lẽ vừa rồi là tất cả hỏa lực của bọn chúng. Khi xe chạy vào khu nhà, Hoắc Đình Châu nhìn đồng hồ định vị, cũng vừa lúc xe dừng lại. Tần Sương nhìn thấy chồng mình đã chờ ở cửa. Kết quả là khi Tần Sương vừa xuống xe, Hoắc Đình Châu liền phát hiện ra điều bất thường. Anh bước nhanh đến, lo lắng hỏi, em sao vậy, có bị thương không? Tần Sương lắc đầu, em không sao, sắp đến kinh đô thì bị phục kích, chiến đấu một hồi mới về muộn. Chúng ta vào nhà nói chuyện. Hoắc Đình Châu thấy vợ không sao mới yên tâm. Đi thôi. Lên lầu rửa mặt, thay bộ quần áo sạch sẽ. Còn nữa, mấy người cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi ở phòng khách đi. Những việc còn lại không cần các anh quản. Vương Hải Dương và những người khác nhận lệnh, liền đi đến phòng khách của họ. Bên này, Tần Sương vừa vào phòng khách, bọn trẻ đã chạy đến. Nhìn thấy mẹ mình một thân lấm lem, Tiểu Bánh Tròn cũng lo lắng hỏi, mẹ, mẹ không sao chứ? Nhìn rõ ràng là vừa đánh nhau xong. Cách Trương,